Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, trở về. Ngươi thì không có cơ hội. Ầm ầm, mà tại một cái khía cạnh khác. Tại trong một mảnh rừng rậm. Lúc này có lần lượt từng bóng người theo hư không bên trong rơi xuống. Sau cùng hung hăng nện trên mặt đất. Mà tại trước mặt bọn hắn. Là một nam một nữ hai bóng người. Nữ tử mặc lấy một cái quần cụt màu đen. Có một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Lúc này lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Từng bước một đi tới. Diệp Tuyền, làm sao có thể? Ngươi khôi phục thực lực. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới. Trên mặt là giống như ma quỷ nụ cười thiếu nữ thời điểm. Nằm trên mặt đất phía trên mấy bóng người. Lúc này từng cái sắc mặt chấn kinh. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hiển nhiên, dựa theo bọn họ tư liệu, Diệp Tuyền cũng đã nguyên khí đại thương nha. Mà bây giờ, thế mà khôi phục lại, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Bây giờ mới biết, các ngươi tin tức có phải hay không quá mức lạc hậu. Nhìn lên trước mặt sắc mặt chấn kinh trung, niên nam tử, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không có chút nào để ý, đi vào trung niên nam tử trước mặt, không nghĩ tới, lần này, muốn ta chết, cái thứ nhất lại là các ngươi Triệu gia. Nhìn đến, các ngươi động tác vẫn là vô cùng nhanh, bất quá, vô cùng đáng tiếc là, các ngươi thất bại, có thể nói, nguyên bản Diệp Tuyền còn tưởng rằng cái thứ nhất đến là đế kinh vương gia. Mà hiện tại xem ra. Những người kia tại dùng những thứ này người đến tìm tòi trước khi hành động nha. Thật đúng là đầy đủ cẩn thận. Không có nắm chắc. Vĩnh viễn không biết cái thứ nhất. Diệp Tuyền, ngươi muốn làm gì? Tha mạng, tha mạng. Làm trung niên nam tử nhìn đến Diệp Tuyền trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, chấn kinh, hoảng sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ. Lúc này hắn đã bị trọng thương. Muốn chạy trốn, lại là không có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Tuyền xử trí. Có thể nói, không biết nhiều sao bi kịch. Ta muốn làm gì, ngươi không phải không biết đi. Tha mạng, ha ha. Lúc trước, chúng ta Diệp gia tại loại tình huống đó phía dưới. Cũng không có thấy các ngươi buông tha ta. Từng cái không phải nịnh nọt. Cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà bây giờ, tha mạng. Người nói, có khả năng sao? Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Tuyền sắc mặt cười lạnh, như là đối đãi thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lấy trung niên nam tử. Năm đó, bọn họ Diệp gia chán nản thời điểm, những thứ này người hận không thể có thể đem bọn họ Diệp gia cho nhổ tận gốc nha. Khi đó, bọn họ làm sao buông tha bọn họ Diệp gia? Mà bây giờ, nếu như mình không phải khôi phục lại, khẳng định vô cùng phiền phức, thế mà cầu xin tha thứ, có khả năng sao? Căn bản chuyện không có khả năng. Diệp Tuyền, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, Triệu gia tất cả mọi người sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi, sau cùng khẳng định sẽ hối hận. Nhìn lên trước mặt nâng lên trường kiếm, trung niên nam tử sắc mặt cuống cuồng, thậm chí gầm hét lên. Lần này, bọn họ thất sách. Bọn họ được đến tin tức là Diệp Tuyền hấp hối, đã bị trọng thương, cái này mới quyết định ám sát Diệp Tuyền. Rốt cuộc, như là Diệp Tuyền cường đại như vậy người, giữ lấy trên đời này một ngày, bọn họ liền muốn nơm nớp lo sợ một ngày. Bởi vì cái gọi là thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, có thể không phải liền là như thế. Thế mà, để hắn không nghĩ tới là, bọn họ đâm giết hoàn toàn không có, trong nháy mắt mà thôi. Liền đã bị Diệp Tuyền cho nghiền ép. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Triệu gia, yên tâm. Ta cho tới bây giờ liền không có sợ hãi qua các người bất cứ người nào. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân tìm tới cửa. Khi đó, mặc kệ là vương gia, Triệu gia chờ một chút, đều sẽ vì lúc trước bọn họ sở tác sở vi hối hận không kịp. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Tuyền sắc mặt cười lạnh. Tay phải vung lên, không, mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến lóe lên một cái rồi biến mất trường kiếm thời điểm. lớn tiếng gầm hét lên. Sau cùng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đến mức trung niên nam tử, càng là một ngụm máu phun ra. Hai chân đạp một cái, hoàn toàn không có ý thức. Cái thứ nhất, Triệu gia, nhìn lên trước mặt từng đạo nằm trên mặt đất trên thân ảnh. Diệp Tuyền thanh âm băng lãnh, sắc mặt không có một chút nhiệt độ. Nói một câu, không bao lâu nữa, chỉ cần tiểu thần lần nữa đến đế cấp cảnh giới. Khi đó, liền có thể giết trở lại đế kinh, đoạt lại nguyên bản thuộc về bọn họ Diệp gia hết thảy. Tứ tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn lên trước mặt toàn thân tản ra băng lãnh khí tức Diệp Tuyền. Diệp thần sắc mặt có chút cuống cuồng, nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp thần có thể nhìn ra được, chính mình tứ tỷ đây là triệt để phẫn nộ. Có thể nói, trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình tứ tỷ vẻ mặt như vậy nha. Những thứ này người, lại muốn ám sát chính mình tứ tỷ, quả thực cũng là tìm đường chết. Không có việc gì, chẳng qua là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Tiểu thần, ngươi nhất định muốn nỗ lực tu luyện, đợi đến ngươi đến đế cấp cảnh giới. Chúng ta cùng một chỗ giết hồi đế kinh, để bọn hắn hối hận năm đó đối với chúng ta Diệp gia làm ra hết thảy. Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Diệp thần. Ta biết, tứ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nghe ngươi, mặc dù nói, chính mình cũng không biết năm đó đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Bất quá, đã bọn họ dám thương tổn tới mình tỷ tỷ, như vậy thì nhất định phải nỗ lực nặng nề đại giới. Ta tiểu thần thế nhưng là lớn nhất ngoan. Có ngươi câu nói này, tứ tỷ cứ yên tâm nhiều. Diệp Tuyền nghe đến, cuối cùng là phi thường hài lòng gật gật đầu. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, thu hồi chính mình vũ khí. Nhìn về phía Diệp thần, tiểu thần, ngươi ngũ tỷ, hiện tại cũng đến Nam Kinh. Như là nghĩ đến cái gì, nhìn lên trước mặt Diệp thần, hướng về bên cạnh rừng rậm đi qua. Ngũ tỷ, Diệp thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng theo sau. Tứ tỷ, ngũ tỷ đến Nam Kinh làm gì? Có thể nói, vô duyên vô cớ, chính mình ngũ tỷ cũng tới Nam Kinh. Điểm này, có chút quá mức trùng hợp đi. Người trước tại mặt trời không lặn đế quốc còn có đế quốc thời điểm, không phải là bị ám sát sao? Nghe nói là ảnh sát minh, người ngũ tỷ truy bọn họ truy tới nơi này. Diệp Tuyền nghe đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích, thì ra là thế. Diệp thần nghe đến, có chút cảm động. Chính mình như thế mấy cái người tỷ tỷ, thật đúng là một cái so một cái tài giỏi nha. Nói như vậy, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng có cái gì nỗi lo về sau. Tiểu thần, ngươi cho rằng nơi này thế nào? Mà tại trước mặt đi tới Diệp Tuyền đột nhiên dừng lại. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp thần. Sắc mặt có chút ửng đỏ, hỏi ý kiến hỏi một câu, ánh mắt mang theo một vệt ngượng ngùng. Nơi này hoàn cảnh rất không tệ nha, nước xanh thanh sơn, làm sao, nhìn lấy chính mình tứ tỷ, Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, đã như vậy, nhỏ như vậy thần ngươi muốn không muốn, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt có chút ngượng ngùng, chậm chạp chút bỏ chính mình váy ngắn, bằng không. Trở về lời nói, tiểu thần, ngươi thì không có cơ hội, không có người giúp ngươi. Tứ tỷ, Diệp thần nhìn đến, sắc mặt kích động, trong nháy mắt tiến lên. Chờ một chút, tiểu thần, anh, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.